Ly hôn rồi anh đừng mơ tưởng tôi. Chương 295. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 295. Xin lỗi, đoạn video này, con bắt buộc phải để lộ thật tiếc khi thủ đoạn này đã được sử dụng quá nhiều. Nói cách khác, Vũ Linh Đan đã bị ớn lạnh từ lâu và không còn sẵn sàng hợp tác với ông ta trong hoàn cảnh này. Xin lỗi, đoạn video này, con bắt buộc phải để lộ. Vũ Linh Đan trầm giọng nói, cho dù có cắt đứt quan hệ cha bố con với bố, thì cũng không thể ngăn cản con sao? Vũ Phong Toàn ánh mắt sắc bén nhưng không còn sắc bén như trước. Ông ta lạnh lùng hỏi, Vũ Linh Đan không nói gì, coi như là mặc định. Ôi trời, Vũ Phong Toàn lại thở dài. Nguyễn Kim Thanh đứng bên cạnh không chịu được nữa. Bà ta hỏi, cho dù bố cô cầu xin cô thì cũng vô dụng sao? Vũ Linh Đan lạnh lùng liếc nhìn Nguyễn Kim Thanh. Sau đó im lặng, Vũ Linh Đan biết lương tâm cắn rứt của mình. Nhưng lại không biết bà ta đã nói với Vũ Phong Toàn bao nhiêu sự thật. Liền nói, con thực sự rất muốn biết, dì đã dùng cách gì để khiến bố con sau khi biết được chân tướng, mà vẫn khăng khăng một mực đứng ở bên cạnh dì như thế này đấy. Riêng cái này thì con và mẹ con không thể học được. Vũ Linh Đan châm chọc nói. Vũ Linh Đan, cô đừng nói nhảm. Đôi mắt của Nguyễn Kim Thanh thoáng qua một chút hoảng sợ. Và lời cảnh báo của bà ta nghe có vẻ kém mạnh mẽ hơn. Vũ Linh Đan cười phản bác. Trong lòng biết rõ, e rằng vị Nguyễn Kim Thanh này không nói cho Vũ Phong Toàn toàn bộ sự thật. Nghĩ như vậy, Vũ Phong Toàn thực sự rất đáng thương. Vũ Linh Đan trong lòng chật chật. Đương nhiên cô sẽ không vui lòng giúp Vũ Phong Toàn nhìn ra sự thật của vấn đề. Bởi vì nó không quá quan trọng với cô. Suy cho cùng thái độ của Vũ Phong Toàn đã được bày ra rõ ràng ở đây. Được rồi, tôi cũng không muốn nói thêm. Mẹ tôi đang thấy không khỏe. Phiền hai người ra ngoài đi. Vũ Linh Đan bình tĩnh thu lại ánh mắt và trực tiếp cảnh cáo. Vũ Phong Toàn vẫn muốn nỗ lực đến cùng. Nhưng Nguyễn Kim Thanh sợ Vũ Linh Đan sẽ nói ra sự thật. Nên nói thẳng, Phong Toàn, tôi nghĩ ông nên bỏ nó đi thôi. Bây giờ Vũ Linh Đan đang ở cùng một chiến tuyến với mẹ nó. Làm sao mà nghe lời ông được? Chúng ta vẫn là nghĩ cách khác đi. Không cần Nguyễn Kim Thanh nói cũng không sao. Bây giờ Vũ Phong Toàn nhìn thấy mẹ con Vũ Linh Đan và Trần Tuyết Nhung quấn quýt nhau càng thêm chói mắt. Ngay lập tức, Vũ Phong Toàn sửa lại thái độ của làm bố. Lạnh lùng nói, Vũ Linh Đan, nếu con đã thật sự nghĩ kỹ, thì từ nay về sau, con sẽ không còn dính dáng gì đến nhà họ Vũ nữa. Nếu bố đã không muốn nhận đứa con gái này, thì con cũng không có ý kiến gì. Bố yên tâm, sau này dù có xảy ra chuyện gì với con thì cũng không liên quan gì đến bố đâu. Linh Đan, Trần Tuyết Nhung vẫn không muốn nhìn thấy hai bố con trở mặt với nhau. Bà ấy không nhịn được hét lên nhưng vẫn không thay đổi được gì. Cách chương.